Chương 1002 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuối. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e lại có 20.000 tên gọi tử sĩ bị giết. Đại tiểu thư. Đông Sơn viện tử sĩ vậy, kể cả buổi tối đều là tin dữ, cả buổi tối Phục Vân Sang cũng không biết làm sao, giống như là bị đánh cho choáng váng như thế, bọn họ tụ họp lực lượng ở một đêm trực tiếp bị nhổ tận gốc, bọn họ ngay cả phản ứng đường sống cũng không có, Phục Vân Sang tinh thần thác loạn. Cả người cũng muốn nổi điên, hai mắt không ánh sáng, sắc mặt vô cùng khó coi, trong miệng ý vị nghĩ linh tinh đến, không biết, sẽ không là như vậy, 100.000 tử sĩ là ta cho Long Phi lễ vật, là ta duy nhất có thể cho Long Phi làm sự tình, tại sao vậy, kẻ trong sân ra ra vào vào, không ngừng hồi báo tin dữ, 100.000 tên gọi tử sĩ, không chừa một mống, toàn bộ bị giết sạch hơn nữa, ngay cả là ai làm cũng không biết, mỗi một lần Khâu Vạn Đạo đều đi buổi tối, chờ hắn lúc chạy đến sau khi những thứ kia tử sĩ đã toàn bộ chết, đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị một chiêu vô cùng cường đại lực lượng chớp nhoáng giết chết, loại lực lượng này coi như là Khâu Vạn Đạo mình cũng không có nắm chắc kháng trụ, ít nhất là thành tiên cảnh giới cường giả, nhưng là thành tiên cảnh giới cường giả ở Thông Thiên Tiên Điện có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật chẳng lẽ là cổ thông thiên xuất thủ, ngoài sáng một bộ, thầm một bộ, đây cũng quá hèn hạ đi. Sáng sớm, Trần Mập Mạp mặt đầy đen nhánh, hắn không biết mình là đi như thế nào trở về Thiên Phượng Lầu. Hắn liền cảm giác mình giống như chết như thế, cả người không hồn, Trần gia. Bị diệt môn, từ trăm tuổi ông già, cho tới trong tả trẻ sơ sinh, không chừa một mống, toàn bộ bị giết, tình cảnh vô cùng thê thảm, thấy những thứ kia quen thuộc chú bác ngã trong vũng máu, Trần Mập Mạp tâm liền đang run rẩy một phần, cuối cùng hắn tâm cũng trở nên chết lặng. Đi vào sân thời điểm, hắn liền hoàn toàn biến hóa một người tự đắc, hoàn toàn không phải là cái đó nga ngược càng rỡ mập mạp lúc này truyên cua tôi trái tim đen oám. Nét, Khâu Vạn Đạo cũng đi vào sân. Mặt đầy mệt mỏi, nhìn Phục Vân Sang khẽ gật đầu một cái, mặt lộ vẻ thống khổ nói, toàn bộ chết. Thật xin lỗi, chúng ta quá yếu, mỗi lần cũng chậm một bước, đối phương quá mạnh, ít nhất là thành tiên cảnh giới tu vi. Áo Nhã đi vào sân, con mắt đỏ bừng, mặt đầy nước mắt, lẩm bẩm nói, ở ngày hôm qua đáp ứng theo ta đồng thời đối với kháng ma tộc đại quân những thần đế đó học viện học sinh, một đêm trước toàn bộ bị giết sạch, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Mọi người rết một cái. Tống Thiên Thiên cũng là sắc mặt khó coi, đi vào sân khẽ nói, kẻ hắc ám khu vực những thứ kia trưởng lão, võ giả cũng bị giết sạch. Trong một đêm, bọn họ toàn bộ chuẩn bị, đều bị tan rã, đều bị tan vỡ, bọn họ ngay cả phản ứng đều không được, phản ứng trong sân, từng cái liền giống như chết. Thời gian 3 năm, Phục Vân Sang làm hết thảy đều bị không, đây không phải là Phong Nguyên Thương Minh không, là nàng chuẩn bị cho Long Phi làm sự tình không. Chuyện này đối với nàng đã kích so với Phong Nguyên Thương Minh không đã kích còn nặng hơn, phốc suy, Phục Vân Sang phun ra một ngụm tiên huyết đến, cả người ngất. Đi, Mạn Đà La liền vội vàng đi lên trước, cho Phục Vân Sang rót thêm một viên tiếp theo chữa thương đan, có chút cảm ứng một phen, đạo, nàng không việc gì, đã kích quá lớn ngất đi, ngủ nhất tuyệt sẽ tỉnh lại. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc là tại sao? A, Trần Mập Mạp phát điên cuồng hét lên. Trùng Thiên rống giận, cũng tại lúc này, không trung đột nhiên trầm xuống, một tấm to lớn mặt ấn ở trên bầu trời, mang trên mặt khinh bỉ cười lạnh, toàn bộ thần đế thành người cũng nhìn thấy gương mặt này, Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Thông Thiên mặt, ở đây coi như là cho Long Phi một chút tiểu tiểu kích động, đây chính là hắn không nghe lời hậu quả, nếu như hắn ở không xuất hiện lời nói, hậu quả kia liền không chỉ là những thứ này, mà là các ngươi mạng nhỏ. Cổ Thông Thiên lạnh lùng nói, Long Phi muốn thừa nhận Thái Tôn khảo nghiệm. Ai dám giúp hắn chính là với Thông Thiên Tiên Điện đối nghịch. Các ngươi đều nghe rõ cho ta. Thanh âm khuếch tán, toàn bộ thần đế thành người đều nghe vô cùng rõ ràng. Trần Mập Mạp gầm lên giận dữ, kẻ Cổ Thông Thiên, con bà nó ngươi tổ tông 18 đời, có loại cho lão tử lăn xuống tới a. Cuồng nộ không thôi, bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình, Long Phi làm sao lại không nghe lời, Khâu Vạn Đạo lông mi lòng căng thẳng, đạo. Rồi chẳng lẽ ở thần đế bí cảnh trung Cổ Thông Thiên cũng không cảm ứng được Long Phi vị trí, là bởi vì như vậy mới động thủ sao? Cổ Thông Thiên cười lành lạnh mặt khắc ở giữa không trung, hắn nhìn liền cũng không có nhìn Trần Mập Mạp liếc mắt, bởi vì miệt thị, bởi vì Trần Mập Mạp ngay cả bị hắn liếc mắt nhìn tư cách cũng không có, ê nhớ. Long Phi, đây là cho ngươi một chút tiểu tiểu giáo huấn, nếu như lại dám không nghe lời nói, kết quả thì không phải là hôm nay như vậy. Nói xong, Cổ Thông Thiên liền chuẩn bị biến mất, cũng ở trong nháy mắt này, trong hư không rít lên một tiếng, cái loại này quý động lòng người gầm to ở thần đế trên thành vô ích nổ tung, trong nháy mắt liền đem Cổ Thông Thiên tấm kia đắc ý gương mặt khổng lồ cho cắn nuốt hết, cường hãn vô cùng, phía trên tiên điện, Cổ Thông Thiên người đổ mồ hôi lạnh, thân thể có chút suy nhược, khi đạo lực đo quá kinh khủng, cũng bởi vì này một lần kinh sợ, hắn thọ nguyên lại thiếu mấy ngày, răng cắn khanh khách nổ. Vang, Ê Long Phi. Lửa giận trong lòng trùng thiên, trong hư không sinh vật quá kinh khủng, coi như là cổ thông thiên cũng đừng dọa sợ không nhẹ, làm sao bây giờ? Chúng ta toàn bộ chuẩn bị đều không? Chỉ còn lại 100.000 mai tiên tinh, nhưng là không có ai, cho dù có nhiều hơn nữa tiên tinh cũng vô ích a, chúng ta. Chúng ta cái gì cũng giúp không Long Phi. Phục Vân Sang tỉnh lại, thống khổ tự trách đứng lên, bên trong viện mỗi một người đều cúi đầu, trong lòng bọn họ cũng đè một đoàn lửa giận, rất nhiều người cũng đang cười nhạo bọn họ, đặc biệt là bên trong tiên điện những thứ kia trưởng lão với thông thiên tiên điện đấu, không biết tự lượng sức mình, làm sao bây giờ? Ngày cuối cùng, chúng ta có thể làm gì sao? Tống Thiên Thiên lẩm bẩm nói, Triệu Ma tộc đại quân đã sắp đến thần đế dưới thành, bọn họ bây giờ cái gì cũng làm không, loại cảm giác này rất khó chịu, thương tiếc giống như là bị một tảng đá lớn đè, vô cùng thống khổ. Thần đế bí cảnh, hôi hôi hô, Long Phi thở hổn hển như trâu, nhìn phô thiên cái địa cường giả, những cường giả này đã tới thành tiên cảnh giới, quá mạnh mẽ, tùy tiện một cái Long Phi cũng không chịu nổi, mà ba cự ma bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, số người càng nhiều bọn họ cũng không chống đỡ được, ê rắc rắc. Đinh. Có hay không thả ra tiên bạo nổ linh thạch? Phải. Tiên bạo nổ linh thạch thả ra thành công, tiên lực giá trị gia tăng 1 triệu điểm, trước bạo nổ linh thạch còn dư lại 6 lần. Viêm Long hóa thần công. Long Phi trong nháy mắt biến thành một con vô cùng dữ tợn Viêm Long lão tổ, hơn nữa trong nháy mắt này, trong lòng gầm một tiếng, kẻ bát cấp vô song, mở cho ta. Oanh, oanh, trên người Viêm hỏa lực di thiên tản ra, Long Phi cũng là liều lĩnh đánh vào đi lên, điên cuồng tàn phá, bởi vì Long Phi thấy cách đó không xa, thần đế bí cảnh cuối, một khối to lớn ma bi, nơi đó chắc là Beos, thần đế bí cảnh trung cực Beos, số từ 1823.